Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, họa bì. 19, trên đất linh tước biến thành một đoàn điểu hình quang mang bay lên. Nàng lúc đầu cần phải bay thẳng vào trên không trung, mang đến rất nhiều loài chim từ trên trời giáng xuống, đem hoàng siêu mổ thành một bạch cốt. Ý tưởng cực kỳ thanh kỳ, rất có avatar bên trong sức mạnh tự nhiên trả thù loài người cảm giác. Thế nhưng ở hoàng siêu trước mặt linh tước căn bản không cơ hội bay đi. Một đạo thuần trắng hào quang bích trướng ở nàng bầu trời thành hình. Linh tước yêu linh hướng về phía trước vọt một cái, trực tiếp đụng vào mặt trên. Trong giây lát đó phía trên đại sảnh có vô số lưu quang rơi, đem bên trong phòng trang điểm dường như tiên cảnh. Hoàng siêu dương tay chém một cái, kiếm ý hóa thành liên miên trường kiếm từ không trung cắt qua. Lưu quang chợt tăng lên, linh tước có thể ở chim cùng người lưỡng chủng hình thái biến hóa. Nhưng nàng bản chất vẫn là chợt hiện diệu quang mang tinh linh trạng thái. Cái này cùng tiểu nhui chân thân hình thái cùng loại, bị hoàng siêu hạn chế lại tiểu nhui. Thấy như vậy một màn, phát sinh bi thống tiếng la, muội muội, đây là nàng lần đầu tiên gọi linh tước muội muội, nhưng linh tước đã không nghe được, nghĩ đến cái kia ngây thơ tiểu yêu ở trước mặt mình. Thanh âm ngọt gọi mình, tỷ tỷ, tiểu vui không khỏi bi thương từ đó tới, 500 năm sau đó, nàng lại một lần nữa cảm nhận được thâm trầm tuyệt vọng, mà nàng làm yêu. Lại ngay cả rơi lệ cũng không thể. Đây đều là cái quỷ gì thiết định? Hoàng siêu một bên xuất thủ một bên nhổ nước bọt kịch tình. Họa bì hai yêu đơn giản là tàn phế. Có người nói không thể rơi lệ, người không thấy hoa hương, nhìn không thấy bầu trời nhan sắc. Ngươi đây là pha trò ta? Nghiêm chỉnh hồ ly cùng chim cũng không có bết bát như thế à? Đem yêu nói xong thảm như vậy là vì khiến người ta đồng tình các nàng. Tốt làm bộ không có ăn thịt người tâm chuyện này. Nói chung phim này chỉ số IQ chóc cấp bách. Hoàng siêu lại xưa nay sẽ không nuông chiều não tàn, đi lên liền đem địch nhân trực tiếp đổi chết. Tiểu nhui không có so với linh tước kiên trì càng lâu. Liền ở hoàng siêu một đạo lôi pháp dưới sự đả kích triệt để tiêu tán. Dựa theo thế giới thiết định, các nàng không có yêu đan lưu lại, keo kiệt như vậy giống vậy đánh quái cái gì cũng không bạo nổ. Điều này có thể chơi. Tĩnh công chúa cùng Hoắc Tâm Bàng quan một hồi nhân loại cùng yêu đại chiến, bị khắc sâu thanh tẩy, đem hoàng siêu tôn làm thượng tân, không dám có bất kỳ mạn đãi, đối mặt tiện tay có thể lấy miểu sát chính mình cường giả. Thái độ như vậy mới là bình thường. Hoàng siêu ngược lại hiện ra tính khí tốt, chủ động mở miệng, tĩnh công chúa trên mặt vết thương cũ, ta có thể trị, Hoắc tướng quân mời ta tới chính là vì đây, cải lương không bằng bạo lực, chúng ta lập tức bắt đầu trị liệu a. Tĩnh công chúa hiếu kỳ hỏi, đạo trưởng, ngươi lấy cái gì làm pháp trị liệu ta mặt? Bản thân ta sử dụng pháp môn, chính là cao ly chỉnh dung thuật. Nghe thì có chủng kinh sợ lòng người khí thế. Tĩnh công chúa trốn đích thân đến đây là vì cùng Hoắc Tâm gặp một lần. Nếu như khả năng sẽ cùng hắn bỏ trốn, có thể trước chữa cho tốt chính mình mặt, đó là đương nhiên tốt hơn. Tĩnh công chúa thẳng ngồi ở trên giường, thân hình cao ngất, hiện ra nhiều năm tập võ vóc người kiện mỹ. Nàng một thân vũ lực cũng tương đương không tầm thường. Chí ít ở ấu đả Hoắc Tâm lúc, một cước ném, Hoắc Tâm có thể bay ngược ra đập phá ván cửa, vẫn ngã sấp xuống hành lang uốn khúc trên bậc thang. Hoàng siêu tháo xuống tĩnh công chúa mặt nạ lúc, tĩnh công chúa con mắt chặt chẽ, thân thể run nhẹ nhẹ. Hoắc Tâm im lặng đứng ở một bên chờ, hắn đảo qua tĩnh công chúa trên mặt dử tợn vết sẹo, lộ ra trầm thống cùng vô cùng hối hận. Hắn cũng nhắm mắt lại không dám ở xem một màn này. Hoàng siêu ở tĩnh công chúa mi tâm một điểm, nàng liền rơi vào thâm trầm hôn mê. Hắn dùng một ngón tay ở Tĩnh công chúa trên mặt xẹt qua. Đầu ngón tay ánh sáng nhạt lóng lánh, dĩ nhiên sinh ra dài một tấc kiếm mang, so với tinh cương tiểu đao còn muốn sắc bén. Kiếm mang hình thái hoàn toàn do Hoàng Siêu khống chế. Hắn có thể để cho biến hóa ra các loại số đao cụ cùng cây kéo. Càng thích hợp với chỉnh dung tay thuật, hắn muốn đem Tĩnh công chúa dấu vết cắt đứt, lấy pháp lực một lần nữa vẻ bề ngoài sinh trưởng kết quả. Dưới sự dẫn đường của hắn, Tĩnh công chúa mặt sẽ khôi phục hoàn hảo, màu da đều sẽ cực kỳ đều đều. Căn bản nhìn không ra thì ra vị trí vết thương. Hắn hai tay đồng thời thao tác, lại phức tạp, chỉnh dung. Hắn cũng không cần trợ thủ ở bên cạnh hiệp trợ. Kiếm khí sắc bén, để đầu ngón tay hắn dường như có toàn bộ lưỡi dao. Cây kéo các loại, chân khí dưới sự bảo vệ vết thương tuyệt không cảm hóa uy hiếp. Có chứa trường sinh lực lượng nguyên khí gia nhập vào công chúa thể nội khí tuần hoàn máu, để cho nàng có thích ứng chỉnh dung thuật khôi phục năng lực. Quả nhiên là không có cuối tứ đại tà thuật. Hoàng Siêu cảnh giới đề thăng, bốn bản tà thuật bách khoa toàn thư thì có kiến thức mới giải tỏa. Chúng nó đại biểu quy tắc cơ bản, còn có cẩn thận nhất thao tác thủ đoạn. Hoàng Siêu nghiêm cẩn nghiên cứu tà thuật, từ đó lấy được lĩnh ngộ, để hắn mỗi bên phương diện thực lực đều có đề thăng. Tựa như chỉnh dung công cụ loại này thao tác, biết luyện liễu chi phía sau đâu chỉ là chỉnh dung, đây là kiếm mang tinh tế thao tác, cho bất đồng giống chỉnh dung, càng là giảng thuật kiếm mang làm sao đối phó các loại địch nhân. Loại này quý giá nội dung cư nhiên chỉ là chỉnh dung thuật chuẩn bị đồ dùng nói rõ. Hoàng Siêu lực lượng thâm nhập Tĩnh công chúa trong cơ thể. Trong cơ thể nàng hết thảy tình huống đều rơi vào Hoàng Siêu trong cảm giác. Lúc này hắn có thể cảm thụ cùng ảnh hưởng thân thể đối phương tất cả tỉ mỉ. Dấu hiệu này lấy sinh tử của nàng hoàn toàn ở Hoàng Siêu trong lòng bàn tay. Tĩnh công chúa trái tim cho thấy đặc biệt sinh cơ cùng cực nóng. Ở Hoàng Siêu trong tầm mắt dạng người rực rỡ. Thú vị trái tim, Tĩnh công chúa thực lực chỉ là phàm nhân. Nhưng là nàng đã có một viên nghịch thiên trái tim, nó có thể khởi tử hồi sinh, có thể xua tan yêu tộc hàn băng lực lượng. Đây quả thực là sinh trưởng trên cơ thể người bên trong thiên tài địa bảo. Hoàng Siêu hoài nghi, Tĩnh công chúa sợ rằng đã chết một lần. Nàng thời thiếu nữ bị một đầu cự hùng tập kích, ngựa đều bị vỗ gảy. Hoắc Tâm lúc chạy tới nàng chỉ là cái trán đổ máu ngã xuống đất ngất đi. Đầu kia cự hùng gần như thành yêu. Cái này cần là cái gì vận khí, để cho nàng chỉ chịu vết thương nhẹ. Sợ rằng một lần kia, trái tim của nàng liền vì nàng cung cấp cải tử hồi sanh sinh cơ. Thiên lang nước vương tử bị linh tước moi tim. Bọn họ lấy chiến tranh uy hiếp, để hoàng đế đem Tĩnh công chúa gả cho thiên lang quốc vương tử. Bọn họ chính là muốn ở nhật thực ngày ấy, đem Tĩnh công chúa tâm đào bỏ vào vương tử trong cơ thể. Đi qua nghi thức khiến cho hắn sống lại. Hoàng Siêu chỉnh dung thuật dùng không bao lâu. Hắn ngược lại muốn khắc chế Tĩnh công chúa tim lực lượng. Không thể để cho nó lấy một loại hình thức khác tu bổ vết thương. Nhân thể sau khi bị thương vảy là tự nhiên khôi phục. Tĩnh công chúa trái tim ở xúc tiến cái này hủy dung quá trình. Ai, công chúa thụ thương đã lâu, trong vết thương còn có lực lượng kỳ lạ, thương tổn công chúa dã thú cần phải sắp hóa yêu. Ta cần mỗi ngày vì công chúa trị liệu, chí ít cần thập ngày. Hoắc Tâm nhịn không được hỏi, đạo trưởng, kết quả cuối cùng thì như thế nào? Đương nhiên sẽ dưỡng hào, ngươi không phải tin tưởng ta sao? Hoắc Tâm cao hứng nhìn về phía Tĩnh công chúa. Tĩnh nhi, ngươi nghe chứ sao? Đạo trưởng khẳng định có thể chữa cho tốt ngươi. Tĩnh công chúa nhưng không có cao hứng như vậy. Nàng lặp lại Hoàng Siêu kỳ hạn, có chút thất thần. Cần 10 ngày sao? Nàng là một mình chạy tới nơi đây. tiễn hôn đội ngũ, khả năng đã sắp tới. Hoàng Siêu mỗi ngày vì khuôn mặt lang cùng Tĩnh công chúa chữa bệnh, đồng thời nghiên cứu chóc yêu sư huyết mạch cùng Tĩnh công chúa tim huyền bí. Chóc yêu sư huyết dịch lực lượng tuy tốt, nhưng chỉ là phụ gia, không phải bản thân nắm giữ lực lượng. Khuôn mặt lang ở trong chiến đấu biểu hiện cực kém, máu của mình còn bị địch nhân lợi dụng. Loại này hệ thống quá yếu, Tĩnh công chúa sinh cơ chi tâm lại không tệ. Nó cung cấp một loại cải tử hồi sanh khả năng. Tấu chương hết, đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát một chút, làm sắc thư A. Ngoặc kép, là được trước tiên tìm được bổn trạm A hát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.